Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, Emilia suy nghĩ. Tiến vào nơi này trước, Yukari cùng Mikoto cùng Kaguya, đại khái hiểu thân phận của Emilia, lúc này nhịn không được cũng cắm vào giao lưu bên trong. Về nhà có cái gì khó khăn sao? Phải Đai Ly làm cho ngươi hậu thuẫn. Liếc mắt liền nhìn ra Emilia trong mắt khó xử. Đầu linh hoạt, Yukari làm ra suy đoán như vậy. Để biết nàng là tân sinh u hồn Emilia. Hơi có chút kinh ngạc. Yukari, thật sao? Người nhãn lực thực sự rất tốt. Việc này quả thật có chút khó xử. Bởi vậy ta mới muốn Đai Ly bồi tiếp ta. Chống đỡ lấy ta. Cũng có lẽ là bởi vì ta quá nhát gan, không dám một người đi đối mặt, tất cả mới đến tìm kiếm viện trợ a. Nghe được Emilia nói như vậy, trung nữ càng phát ra mới tốt kỳ chuyện của nàng, thẳng đến bị phần đông ánh mắt mong chờ, nhìn có chút xấu hổ, Emilia mới lắp bắp giải thích, cha mẹ ta sự tình, Đai Ly cùng Mikoto là biết đến, ta hiện tại lặp lại lần nữa. Chuyện là như thế này, chính là bởi vì ta thân phận của bán tinh linh, tuổi thơ có thể nói là chịu đủ ức hiếp. Tại gặp được Đai Ly trước đó, ta cơ hồ không có trải nghiệm quá ngoại nhân dành cho thiện ý, nguyên bản mẫu thân của ta bị giam. Tại tự nhiên tinh linh tộc nội bộ, một mực không cho phép cùng ta cùng phụ thân gặp mặt, đưa đến phụ thân ta sa sút tinh thần. Bất quá bây giờ cái này toàn bộ chủng tộc kháng chiến cách cục dưới. Tinh linh tộc cùng nhân loại quan hệ hóa giải rất nhiều. Cũng bắt đầu xuất hiện một chút hợp tác. Bởi vậy, mẫu thân của ta đạt được giải phóng cơ hội. Cái này cần ta, còn có phụ thân của ta cộng đồng tiến về tinh linh tộc. Đối mặt cái gọi là khảo thí, đem sự tình tiền căn hậu quả nói một hơi. Emilia mới kết thúc giảng giải, dùng tràn ngập ánh mắt mong đợi nhìn về phía Đai Ly, muốn có được hắn viện trợ, bị bạn gái của mình như thế chăm chú nhìn, Đai Ly còn có cái gì dễ nói, đương nhiên là 100% đồng ý á, không có vấn đề, ta sẽ cùng với ngươi cùng đi về nhà, cùng một chỗ tiến về tinh linh tộc, vô luận là lên giáo nước nhân loại. Vẫn là tinh linh tộc tự nhiên tinh linh, ta cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Hắc hắc, ngươi không biết đi, có Yukari về sau, thực lực của ta đã đạt tới cấp 9 đỉnh phong. Hơn nữa Julia cũng là một vị thật sự thần cấp đại lão. Có chúng ta ở đây, không ai có thể làm khó ngươi. Tràn ngập tự tin lời nói, còn có bá đạo che chở chi ý. Để Emilia trong lòng ấm áp, ánh mắt như nước long lanh thẳng tắp nhìn chằm chằm Đai Ly, tựa hồ muốn đầu nhập ngực của hắn, cùng hắn thân mật vuốt ve an ủi, cảm ơn hắn bảo vệ. Bất quá bên này còn có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm đâu. Nữ hài có chút xấu hổ, bởi vậy mới không có biến thành hành động, nhìn xem giữa hai người mắt đi mày lại, anh em. Julia tức giận chụp Đai Ly một cái, im lặng nói ra, đem ta cũng lấy ra, đến xem như hống nữ hài lực lượng, ta cũng sẽ không xem như không nghe thấy a. Bị Julia kiểu nói này, lâm vào ngọt ngào bầu không khí bên trong hai người cũng lấy lại tinh thần. Emilia hơi đỏ mặt, thẹn thùng quay đầu nhìn phía nơi khác, ngược lại là Đai Ly vẫn không có để ý. Vẻ mặt không đổi nhéo nhéo Julia non mềm gương mặt. Tốt rồi, đã có đến tiếp sau mục tiêu. Như vậy vừa vặn chúng ta cũng không cần thảo luận tiếp nhận lữ trình. Lập tức xuất phát tiến về lên giáo nước. Quyết định tiếp xuống hành động. Đai Ly thuần thục thả ra phân thân. Để bên ngoài đi đường. Sau đó lôi kéo Emilia tay. Lần nữa hỏi thăm trong khoảng thời gian này lịch luyện tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nghe tới tam nữ đều đã vững chắc cấp 6 cảnh giới. Hơn nữa năng lực chiến đấu cùng kinh nghiệm cũng phong phú rất nhiều. Đai Ly nhỏ nhỏ khen ngợi nữ hài một phen. để nàng có bị người yêu nhận đồng ý mừng rỡ. Ta hiện tại không còn vẻn vẹn chỉ có Way, lần này thí luyện bên trong, ta còn thu một con phi long u hồn, tăng thêm một vị nữ tính nhân loại u hồn. Hai người năng lực cùng ta nguyên tố siêu năng lực phi thường phối hợp, có thể hình thành cường lực bổ sung đâu. Nói xong, Emilia tay nhỏ vung lên, đem một con như là đã mọc cánh long nhân, còn có một vị thanh tú nữ hài phóng ra. Phi long cái đầu, chỉ có một vị mấy tuổi đứa bé loài người lớn nhỏ, nhưng là toàn bộ nguyên tố tinh thông năng lực, phi thường thích hợp Emilia phát huy nàng nguyên tố hệ liệt chiến lực. Mà xem ra chỉ có 15-16 tuổi nhân loại thiếu nữ u hồn, đỉnh lấy một trương ôn hòa mang cười gương mặt xinh đẹp, xuất sắc dáng người cùng dung mạo, cũng là tính được là cái tiểu mỹ nhân. Ngươi tốt, ngươi cũng tốt, ngoặc kép, lên tiếng chào đằng sau, đem song phương đám người riêng phần mình giới thiệu một phen. Lần đầu gặp mặt liền vui sướng kết thúc, vị này thiếu nữ u hồn, là một vị phụ trợ tính quy tắc loại hồn khí, đền bù Emilia cận chiến vật lý năng lực phương diện không đủ, cũng coi là phi thường hữu dụng hồn khí. Gặp đây, Daily cũng cảm khái phát biểu cái nhìn của mình. Nhà ta Amy vận khí thật tốt, tùy tiện một khế ước liền là phi thường thích hợp bản thân u hồn. Không hổ là người xưng nhân phẩm vương ta, chỗ coi trọng nữ hài a. Nói xong lời nói dí dỏm, chọc cười muội tử về sau, Daily cũng đem chính mình trong khoảng thời gian này kinh nghiệm nói cho nàng. So với làm phổ thông nữ hài Emilia, Daily cái này lẳng lơ thao tác không ngừng phấn khích nhân sinh, đều là tràn đầy đủ loại kỳ quan, không phải rất dài qua kinh nghiệm, nhưng là quá trình lại nổi sóng chập trùng, nhiều màu nhiều sắc, để làm người nghe Emilia thật tốt mà thán phục một hồi. Kết thúc một lát vuốt ve an ủi Emilia trở về đại gia đình này đằng sau, Daily bên người nữ hài số lượng lần nữa biến thành càng nhiều. Nhìn xem từng vị mỹ lệ bóng hình xinh đẹp thời khắc vây quanh người của mình, Daily trong lòng phi thường thỏa mãn, đồng thời cũng có được nặng nề tinh thần trách nhiệm. Mạnh lên, bảo hộ muội tử, chờ vượt qua hết thảy nguy cơ đằng sau, chính là một mảnh không có khói mù hoàn mỹ nhân sinh. Thoáng triển vọng một cái tương lai, Daily cùng các muội tử lần nữa đầu nhập vào trước mắt tu luyện, dùng mồ hôi đến đổ vào lấy bồi dưỡng hạnh phúc thổ nhưỡng. Từ Hiêu Lân Thành đến tới gần tinh linh địa giới Slen giáo nước biên giới, có 1/3 cái đại lục độ rộng khoảng cách, dù cho thay phiên lấy phân thân đến đi đường, cũng cần không ngắn một đoạn thời gian. Ngay tại trong khoảng thời gian này, Yukari dùng tới trước đó thu hoạch tu luyện linh vật, tăng thêm trực tiếp tăng cao tu vi chân bảo phối hợp, nhanh chóng đem nàng xếp đến cấp 6 sơ đẳng cấp độ. Mà không có buông lỏng tu luyện, Daily cũng mượn đại lượng tu luyện dược tề, đạt tới cấp 6 cảnh giới đỉnh cao, cùng một chỗ đột phá cao giai thời khắc đang ở trước mắt. Nhìn xem điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị nhất cổ tác khí toàn viên tấn thăng Daily bọn người, Emilia có chút hâm mộ đợi tại một bên. Cùng tu luyện không có tiến triển thần cấp đại lão, Julia ngồi cùng một chỗ nhẹ giọng trò chuyện. Ha ha, tương đương thế nào? Chúng ta Amy tựa hồ có chút không vui à? Nghe được cái này biết rõ còn cố hỏi trêu chọc, Emilia tức giận vành lên quyết miệng, không nghĩ để ý tới vị này cùng tiểu nữ hài đồng dạng non nớt đại lão. Hì hì, tương đương không cần lo lắng à? Chờ Daily bọn hắn toàn viên đạt tới cấp 9 đỉnh phong, về sau lấy được linh vật cùng chân bảo toàn bộ đều cho ngươi. Ngươi cũng có thể nhanh chóng đuổi tới. Gặp Emilia lờ đi chính mình, mặc dù biết sẽ không bị chán ghét, Julia vẫn là không nhịn được làm ra an ủi. Julia thay đổi thái độ, Emilia cũng không tốt không quay lại đáp. Thế là hơi cười cười. nhận đồng lời của nàng. Ta minh bạch, ngươi không cần lo lắng cho ta. Chờ sau này tu luyện tài nguyên lần nữa giàu có, ta cũng biết càng thêm cố gắng. Hồn sư tu luyện, nhưng so sánh u hồn tu luyện càng có hiệu suất. Dai Li lo lắng Yukari theo không kịp tiến độ, lại không lo lắng ta theo không kịp. Đây chính là tín nhiệm. Nhìn xem nữ hài tràn đầy tự tin tuyên ngôn, Julia đáp lại một cái to lớn dáng tươi cười, dùng cái này biểu đạt ủng hộ của mình. Bên này hai nữ quen thuộc thân cận thời điểm, bên kia một nam ba nữ cũng làm xong đột phá chuẩn bị. Theo Dai Li mở mắt, Mikoto, Kaguya, Yukari cũng nhất nhất tỉnh lại. Sau đó, mấy người liếc nhau một cái, xác định nhẹ gật đầu. U hồn trở về đan điền, đột phá công việc như vậy bắt đầu. Trước đó Yukari tu luyện, sử dụng hết tốt nghiệp chi tháp thu hoạch tu luyện linh vật, thêm vào một ít hải chi hồn làm bổ sung, lại tăng thêm hai đoàn chướng tu vi chân bảo, mới thuận lợi đạt tới mục tiêu dự trù. Mà còn lại tài nguyên sẽ toàn bộ dùng tại lần này đột phá bên trên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?